Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1279, ngắn ngủi vòng bán kết. Mặt khác một tòa diễn võ trường lên, lại chẳng biết lúc nào, đã xong chiến đấu. Ngô Khải Minh đứng tại diễn võ trường lên, khóe môi nhếch lên một vòng tà tính 10 phần dáng tươi cười. Lộ ra có chút thành thạo. Giờ phút này Ngô Khải Minh như cùng là cái kia chỉ điểm Giang Sơn bất bại thần vương, siêu phàm thoát tục, hoàn toàn như là một cái yết rơi thế gian tiên nhân. Quanh thân ngưng tụ vô cùng xuất chúng khí tức, vô số ánh mắt của người tập trung ở trên người của hắn, lại để cho hắn như sao quanh trăng sáng, bị người đám bọn họ bảo vệ xung quanh tại diễn võ trường lên, thập phần bất phàm. Dưới chân của hắn, Mạnh Khôn nằm trên mặt đất, sinh tử không biết, cự ly xa nhìn từ xa, Mạnh Khôn trên người không có một tia miệng vết thương, nhưng chỉ có như vậy nằm cũng không nhúc nhích, hoàn toàn không có một tia sức phản kháng, cái này lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi chịu nhíu mày. Từ đầu đến cuối cùng, vậy mà cũng không có người nhìn rõ ràng diễn võ trường thượng phát sinh hết thảy. Ngô Khải Minh tại điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, tựu đánh bại Mạnh Khôn, lấy được vòng bán kết thắng lợi. Đây hết thảy, không khỏi có chút quá không hợp thói thường. Thanh Lâm vô cùng nhất ngoài ý muốn. Hắn tại đây cùng Mạc Thương còn chưa từng động tay. Mặt khác một chỗ trên chiến trường, quyết đấu cũng đã xong. Cái này Ngô Khải Minh thực lực, thực sự mạnh như vậy. Thế cho nên cùng cảnh giới người, ở trước mặt của hắn, liền một kích đều chống đỡ không nổi đến. Nếu như là vậy người này thực lực, sợ là cường đã đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Trời ơi, chúng ta chỉ là tại chú ý Mạc Thương thiếu chủ chủ động nhận thua. Lại chưa từng chú ý mặt khác một tòa diễn võ trường. Ngô Khải Minh tiểu công tử. Vậy mà tại tất cả mọi người không chú ý dưới tình huống đánh bại Thiên Sơn Phúc Địa Mạnh Khôn thiếu chủ, lúc này mới bao lâu thời gian, chiến đấu cũng đã xong. Ngô Khải Minh công tử chỗ biểu hiện ra thực lực thật sự là quá khiến người ngoài ý. Nguyên lai hắn mới được là trận này thi đấu bên trong mạnh nhất hắc mã, hắn mới được là trận này thi đấu duy nhất quán quân người chọn lựa. Ngô Khải Minh công tử sư thừa động thiên chi chủ, kỳ thật thực lực quả nhiên không giống tầm thường, Mạnh Khôn thiếu chủ liền nửa bước địa ngục thần hoàng đều đánh bại. Hắn lại đem chi đánh bại, cái này đủ để chứng minh, Ngô Khải Minh công tử có thể tiện tay chém giết nửa bước địa ngục thần hoàng. Ai có thể nghĩ đến, trận này vạn chúng chú mục chính là vòng bán kết, cứ như vậy đã xong. Hai trận quyết đấu, chiến thiên không chiến mà thắng, Ngô Khải Minh công tử lại lăng lệ ác liệt nghiền áp đối thủ. Thuận lợi tấn cấp, kinh hô nổi lên bốn phía, trung ương thần sơn đông lộc, triệt để sôi trào, Mạc Thương chủ động lại để cho hiền, đem thắng lợi chắp tay tặng cho Thanh Lâm. Cái này nay đã đủ lại để cho người giật mình, nhưng là bây giờ, Ngô Khải Minh nghiền áp Mạnh Khôn. Điều này càng làm cho người bất ngờ. Hai tòa diễn võ trường thượng trạng thái so sánh với mà nói, ngược lại là Ngô Khải Minh làm hết thảy, càng thêm rung động nhân tâm, cũng càng thêm lại để cho người chờ mong. Ngô Khải Minh công tử giống như này thực lực, xem ra là cách quán quân vị không xa. Chiến thiên tuy có 20 vạn tràng thắng liên tiếp huy hoàng chiến tích, nhưng là tới so với thực còn kém điểm hỏa hậu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trận này thi đấu quán quân vị, không phải Ngô Khải Minh công tử không còn ai. Chung quanh người đang xem cuộc chiến, cơ hồ là thiên về một bên ủng hộ Ngô Khải Minh. Đều là hắn chỗ biểu hiện ra ngoài siêu cường chiến lực cảm thấy rung động vô cùng. Ngô Khải Minh một người như vậy, có thể tiện tay nghiền áp nửa bước địa ngục thần hoàng cấp nhân vật. Hơn nữa hắn động thiên chi chủ còn út thân phận, hắn người ủng hộ không nhiều lắm ngược lại không bình thường. trái lại ủng hộ Thanh Lâm người Tắc thì trở nên giải rác không có mấy. So sánh với Thanh Lâm 20 vạn tràng thắng liên tiếp, tựa hồ xa không có có hết thảy trước mắt, càng thêm có sức thuyết phục. Thanh Lâm chú ý lực lại hoàn toàn không tại này. Hắn quay người mặt hướng Mạc Thương, nói, không muốn nói cho ta. Ngươi là sợ đối mặt người này, cho nên mới phải chủ động nhận thua. Mạc Thương lại cười nhạt một tiếng, thập phần không tránh kiêng kỵ nói, không dối gạt Thanh huynh. Mạc Mỗ hoàn toàn chính xác cùng Ngô huynh từng có một trận chiến. A hát, kết quả như thế nào? Thanh Lâm lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích. Chúng ta chỉ so với 3 chiêu, thế hòa không phân thắng bại xong việc. Mạc Thương bình thản nói, 3 chiêu, đúng vậy, Thanh huynh nên biết, tu vi đến chúng ta cảnh giới này, chung quy chung củ quyết đấu. Có lẽ 1 tháng cũng không có thể phân ra thắng bại. Thanh Lâm khẽ gật đầu. Cao thủ quyết đấu thường thường đều là tại mấy chiêu ở trong tửu có thể quyết ra thắng bại. 2 người 3 chiêu, tất nhiên tất cả đều là tất sát tuyệt chiêu, lại vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Cái này đủ để thấy, 2 người này thực lực cũng đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mạc huynh như thế nào đánh giá người này? Thanh Lâm lời nói xoay chuyển, hỏi, rất cường. Ngày ấy chúng ta quyết đấu, nếu như không giới hạn trong vòng 3 chiêu, sợ là Mạc Mỗ đã thất bại. Mạc Thương ngượng ngùng mà cười, đối với thắng bại sự tình thấy phi thường nhẹ nhạt. Hắn tự là một người như vậy, không tranh quyền thế, bằng không thì cũng sẽ không biết chủ động đem thắng lợi trái cây tặng cho Thanh Lâm. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Ai biết người này là không phải cũng đã đến cường tự trèo chống tình trạng. Hắn đến trình độ nào, ta không biết, bất quá ta lại không muốn lại đánh với hắn một trận. Huống chi ta và ngươi nếu là khổ chiến, chắc chắn tiêu hao lớn lượng thần lực, mới có thể quyết ra thắng bại. Mạc Thương chân mày hơi nhíu lại, nói tiếp, trận này thi đấu trình quá mức khẩn trương. Cùng hắn dùng ta và ngươi bên trong đích một người, trọng thương dưới tình huống, đi nghênh chiến trạng thái toàn thịnh Ngô Khải Minh. Chẳng chúng ta đã ở trạng thái toàn thịnh, đi cùng hắn quyết đấu. Thanh Lâm chú ý tới, Mạc Thương tại lúc nói chuyện, trong cặp mắt, có bất thường hào quang lưu chuyển. Người này tuy là một cái lạnh nhạt chi nhân, không thèm để ý thắng bại. Nhưng Ngô Khải Minh là động thiên chi chủ con út, bất luận kẻ nào đều muốn cùng hắn một tranh giành cao thấp. Mạc Thương cũng không thể ngoại lệ, khả dĩ nhìn ra được, Mạc Thương rất có một loại muốn đánh bại Ngô Khải Minh chi tâm. Mạc huynh hoàn toàn khả dĩ trước đó cùng Thanh Mỗ câu thông. Cuộc tỉ thí này, Thanh Mỗ chủ động rời khỏi, cũng là khó không thể. Hiểu rõ Mạc Thương trong nội tâm suy nghĩ, Thanh Lâm lập tức có thành toàn ý nghĩ của hắn. Thế nhưng mà Mạc Thương lại mỉm cười lắc đầu liên tục. Nói, chúng ta đều quá mức hiểu rõ lẫn nhau rồi. Nếu là ta đi nghênh chiến người này, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Thế hòa không phân thắng bại xong việc. Nhưng là Thanh huynh ngươi bất đồng. Phóng nhãn sở hữu tất cả tham gia thi đấu người ở bên trong, Ngô Khải Minh duy nhất kiêng kỵ là được Thanh huynh ngươi. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết liên tiếp phái ra 6 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng đến đây tìm Thanh huynh phiền toái. Mạc Thương ngữ khí bình thản, nói ra lại làm cho Thanh Lâm sắc mặt đại biến. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Mạc Thương tự hiểu rõ chỗ có chuyện. Lại nguyên lai, cái này Ngô Khải Minh là được tên kia Nguyệt Trường bào màu trắng công tử. Lại nguyên lai, Ngô Khải Minh trọn vẹn phái ra 6 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng. Mà vừa mới bắt đầu 2 gã, Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng phát giác. Là hắn, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía đối diện diễn võ trường. Híp nửa trong cặp mắt, tinh quang nổ bắn ra. Phảng phất khả dĩ nhìn xuyên người hết thảy che giấu, nhìn thẳng hắn bổn nguyên, quả nhiên là ngươi. một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này Ngô Khải Minh tinh thông nào đó dịch dung thần thông. Không nhìn kỹ phía dưới, rất khó đem chi cùng lúc trước Nguyệt Trường bào màu trắng công tử liên hệ cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, tinh tế quan sát lại đủ để phát hiện, người này đúng là người nọ không thể nghi ngờ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.